Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 65, Tuyệt Thế Thiên Tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngọc Xuân Đại Mã Kim Đao ngồi tại bên thùng tắm ghế bên trên, gật đầu, những kiến thức này ngươi có rảnh có thể tự mình đi tàng thư các xăm bất quá, dù sao ta muốn ở chỗ này nhìn chằm chằm ngươi, liền cùng ngươi nói một chút. Tại ngươi trong nhận thức nhất phẩm có phải hay không hệ thống cực hạn? Hứa Thất An gật gật đầu, các đại tu hành hệ thống phẩm cấp vốn là mơ hồ, không có như vậy rõ ràng tiêu chuẩn. Thẳng đến thánh nhân tuổi già lúc đem thiên hạ tu hành hệ thống chia làm cửu phẩm, sau đó vẫn luôn dùng cho tới nay. Nhưng là thánh nhân cũng không có đem chính hắn tính vào đến phẩm cấp bên trong. Đây là vì cái gì? Hứa Thất An hỏi, người trước hết nghe ta nói xong. Lý Ngọc Xuân nói tiếp, ngoại trừ thánh nhân, còn có 4 vị tại phẩm cấp bên ngoài, theo thứ tự là cổ thần, vô thần, đạo tôn, Phật Đà. Bọn họ được vinh dự vạn kiếp bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Lần này Hứa Thất An đã hiểu. Thần Phật không tại phẩm cấp bên trong, không đúng, trên đời này thật sự có thần tiên, Lý Ngọc Xuân lắc đầu, không rõ ràng, Hứa Thất An nghĩ nghĩ, cho ra suy đoán, ta nghe nói thánh nhân chỉ sống 82, dựa theo đầu nhi người thuyết pháp, hắn hẳn là trường sinh bất tử mới đúng. Cho nên, trong đó có khuếch đại thành phần, vấn đề này Lý Ngọc Xuân không cách nào trả lời, bởi vì không có đáp án. Từ xưa đến nay tiên nhân truyền thuyết nguồn gốc lưu truyền, trường sinh bất tử càng là mỗi một vị quân vương suốt đời tâm nguyện. Nhưng người nào dám nói mình đã từng thấy tiên nhân, cái khác hệ thống đều sẽ vượt qua phẩm cấp tồn tại, nhưng vũ phu không có, nhất phẩm vũ phu chính là đương thời số một. Lý Ngọc Xuân đem đề tài mang theo trở về, cho nên tất cả mọi người cảm thấy vũ phu là thô bỉ hệ thống. Hứa Thất An bỗng nhiên chú ý tới một cái vấn đề. Không đúng, ti thiên giám thuật sĩ cũng không có. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, nhưng không thể phủ nhận thuật sĩ là hết thảy hệ thống bên trong cống hiến lớn nhất. Cái này chi thức điểm Hứa Thất An biết thuật sĩ cửu phẩm là y giả, diệu thủ hồi xuân, chăm sóc người bị thương. Thuật sĩ thất phẩm là phong thủy sư, phong thủy địa hình, vì bách tính cùng vương công quý tộc chọn mộ địa. Bố trí gia đình làm ra chắc việc cống hiến, thuật sĩ lục phẩm luyện kim thuật sư, rất lớn thôi động xã hội phát triển, thỏa mãn lão bách tính vật chất nhu cầu. Đối với thời đại này công nghiệp cùng với thủ công nghiệp làm ra cống hiến to lớn. Tống Khanh đồng học là trong đó nhân tài kiệt xuất, hắn vì nhân thú, sự nghiệp dốc hết tâm huyết, Hứa Thất An cảm thấy chính mình vẫn là xuyên qua sớm, lại chậm mấy chục năm, nói không chừng có thể viết một bản dị giới phong tục ích bình giám chỉ nam. Ngoài ra, Hứa Thất An còn biết ti thiên giám thuật sĩ phụ trách đổi mới, chế định hoàng lịch. Đối với làm nông văn minh tới nói, hoàng lịch quá quan trọng, trực tiếp liên quan đến ruộng đồng thu hoạch. So sánh với cái khác hệ thống, thuật sĩ quả thực là vì dân vì nước tấm gương, vì văn minh tiến bộ góp một viên gạch. Đầu nhi ta đột nhiên bắt đầu đau, Hứa Thất An nhíu nhíu mày, dược thủy thấm vào lỗ chân lông, như là từng cây tỉ mỉ châm, làm hắn toàn thân đều tại nhói nhói. Đau là được rồi, tẩy cân phạt tủy, Lý Ngọc Xuân nói, tiếp qua một nén nhang, ngươi sẽ cảm giác chính mình đang bị thiên đao vạn quả, khi đó chính là ta vì ngươi mở thiên môn thời điểm. Ngươi có thể nói chuyện phân tán lực chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thất An gật gật đầu. Cho nên, hoàng đế của chúng ta bệ hạ, hai mười mấy năm qua dốc lòng tu đạo là vì trường sinh bất tử. Đường Kim Thánh Thượng phong một vị tuyệt sắc đạo cô là quốc sư, dốc lòng cầu đạo hai mươi mấy năm, là cả nước trên dưới đều biết chuyện. Thậm chí có nghèo túng văn nhân viết hoàng đế bệ hạ cùng tuyệt sắc đạo cô song tu chuyện tình yêu. Kết cục đương nhiên là bị cô đồng thần thú chế tài. Thế nhưng là vũ phu mặc dù không có siêu việt phẩm cấp tồn tại, nhưng hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ a, dốc lòng tu võ liền tốt, sao phải truy đuổi hư vô mờ mịt trường sinh đâu. Đối với Hứa Thất An quan điểm, Lý Ngọc Xuân hỏi ngược lại. Ngươi luyện tinh dùng bao lâu? 17 năm, Hứa Thất An nói, hắn dòng dã kẹt tại luyện tinh đỉnh phong 2 năm. Chậm chút có được sung túc tài nguyên con em thế gia, 16 tuổi tả hữu liền có thể luyện tinh đỉnh phong, cân nhắc đến thân thể phát dục vấn đề, 15 tuổi là cực hạn. Lý Ngọc Xuân nói, nhưng lạc liền xem như những cái đó con em thế gia, cũng chưa chắc có thể thuận lợi bước vào luyện khí cảnh, bởi vì ngoại trừ mỗi ngày rèn luyện thể phách nghị lực bày ở trước mặt bọn hắn còn có sắc đẹp cửa ải này. Càng là cuộc sống xa hoa, càng dễ dàng hãm tại sắc đẹp bên trong. Mà luyện tinh cảnh chỉ là vũ phu hệ thống ban đầu, người có thể tưởng tượng muốn đạt tới cao phẩm cảnh giới, kéo dài tuổi thọ, này có nhiều khó. Ta hiểu, kia phù hương cô nương khẳng định sớm muộn mắng ta một lần không bằng cầm thú. Ta đêm nay liền gọi nàng biết cái gì gọi là, một đầu tiên pháp. Hứa Thất An tràn đầy đồng cảm, Nguyên chủ là cây võ si tính cách cũng quật cường, yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt, chính là loại này tính cách người mới có thể ngày qua ngày rèn luyện thân thể, vì vũ phu chi đạo đánh xuống nền móng vững chắc. Mà liền xem như vậy, nguyên chủ mỗi ngày còn phải cùng chính mình hai tay làm kịch liệt chống lại, không cho tay trái tay phải trang bức cơ hội. Đổi thành Hứa Thất An chính mình, hắn không thể bảo đảm chính mình có thể kiên trì như vậy nhiều năm, càng không bảo đảm có thể tại sắc đẹp trước mặt thủ vững bản tâm. Dù sao nam nhân mặc dù bình thường suy nghĩ lúc dùng là phía trên đầu, nhưng một số thời điểm, phía dưới cái kia không có đầu óc đầu mới là bản thể. Dần dần, Hứa Thất An nói chuyện hào hứng càng lúc càng mờ nhạt, dù cho nói đều là hắn cảm thấy hứng thú tu hành tri thức. Hắn mày càng nhăn càng sâu, đau đớn nhanh vượt qua hắn nhẫn nại cực hạn. Không sai biệt lắm có thể, tắm thuốc tác dụng là kích thích ngươi thân thể, làm ngủ say khí thế thức tỉnh. Liêu Ngọc Xuân đứng dậy, một tay đặt tại Hứa Thất An đỉnh đầu, trầm giọng nói. Mở thiên môn là thực khó khăn sự tình, tư chất tốt ta chỉ cần vận chuyển khí thế tại trong cơ thể ngươi đi ba cái chu thiên, ngươi liền có thể chính mình tìm ra khí cảm, từ đây trong ngoài giao cảm. Kia tư chất kém đâu? Hứa Thất An lo lắng hỏi. Tư chất càng kém, khí thế vận chuyển số lần thì càng nhiều, mà người bình thường cực hạn là 9 cái chu thiên. Nói cách khác, nếu như cái thứ 8 chu thiên ngươi còn không cách nào tự tìm khí cảm, vậy ngươi liền không thích hợp vũ phu con đường này. Lý Ngọc Xuân nhìn chăm chú hắn, ta rất chờ mong ngươi tư chất, nói xong, hắn nhắm mắt lại, không còn trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Hứa Thất An cảm giác một dòng nước ấm từ đỉnh đầu huyệt bách hội rót vào, trầm xuống đan điền, du tẩu toàn thân. Thân thể tự hồ lập tức nhớ kỹ vận chuyển lộ tuyến, đi đến một chu thiên về sau tự hành khuấy động lên khí thế thoát khỏi bồi chạy, chính mình bay một mình đi. Lý Ngọc Xuân mở to mắt mang theo mờ mịt ánh mắt nhìn trong thùng tắm tiểu lão đệ. Hứa Thất An trở về cái mờ mịt ánh mắt, giống như rất đơn giản. Lý Ngọc Xuân, chính ngươi vận chuyển mấy chu thiên thử xem, ta xem một chút tình huống. Lý Ngọc Xuân chỉ có thể nói như vậy. Ba chu thiên vận chuyển kết thúc, Hứa Thất An mở mắt ra, hắn không có tấm gương, cho nên nhìn không thấy bước vào luyện khí cảnh mang đến biến hóa rất nhỏ. Đầu tiên, hai mắt càng thêm sáng tỏ có thần, như ngậm chấm nhỏ. Vẻn vẹn là trên ánh mắt thay đổi cũng đủ để cho mị lực của hắn nâng cao một bước. Tiếp theo, khí chất thay đổi càng thêm dày hơn trọng, nội liễm uyên đỉnh núi cao sừng sững. Cuối cùng là làn da, dược thủy ngâm làn da kích thích lỗ chân lông, loại bỏ tiềm ẩn tại trong lỗ chân lông tạp chất tỉ như hắc đầu. Đỏ bừng làn da lộ ra một loại kiều nộn cảm giác. Cảm giác thân thể bên trong tân sinh lực lượng tại bốn phía xuyên loạn, Hứa Thất An giãn ra tứ chi, đưa tay cách không một chưởng đánh vào trên cửa sổ. Ô vuông cửa sổ, phanh, một tiếng vỡ ra, khí thế ngoại phóng, đây là luyện khí cảnh sơ kỳ thần dị. Nếu là vừa rồi tay cầm đao kiếm, Hứa Thất An liền có thể thôi phát đao khí hoặc kiếm khí. Đương nhiên, uy lực sẽ không rất lớn, dù sao hắn mới vừa vào luyện khí cảnh. Giống như nhị thuốc cái loại này luyện khí cảnh đỉnh phong, có thể một đao chém đứt vách tường. Cũng có thể cách không ngự vật, rất tốt, Lý Ngọc Xuân mặt không biểu tình, khẽ gật đầu. Người tiếp tục vận chuyển chu thiên, vận chuyển là cường đại khí thế pháp môn tu luyện, đồng thời cũng không thể thư giãn đối với thể phách rèn luyện. Nói xong, hắn rời đi mật thất, đi ra cửa phòng trong nháy mắt, Xuân ca mãn đầu óc. Không có khả năng, ý nghĩ, Lý Ngọc Xuân quay đầu liếc nhìn vỡ ra cửa sổ, khóe miệng giật một cái. Tuyệt thế thiên tài, dễ dàng như vậy cho ta gặp được a, đúng rồi, tư chất của hắn kiểm tra đã kết thúc, ta đi hỏi một chút ngụy công, bình mấy chờ. Nếu như là ất, dựa vào một chu thiên liền tự tìm khí cảm thiên tư, đã có thể thêm đến ất thượng. Cứ như vậy, tương ứng tài nguyên liền sẽ gia tăng. Nếu như là ất thượng, không chừng có thể tấn thăng giáp đẳng thế nhưng là kim la tư chất, hắn sẽ trở thành đà canh nhân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hắn không có trải qua, chiến lược, khảo hạch ất thượng là không thể nào, ta nghĩ nhiều rồi. Ra viện tử, hắn trực tiếp đi hướng đà canh nhân trong nha môn đình, tòa kia cao ngất chính khí lâu. Đi qua trong lâu lại viên thông truyền về sau, Lý Ngọc Xuân đi tới tầng thứ 7, nhìn thấy chính mình lệ thuộc trực tiếp cấp trên, cùng với cấp trên. Dương Nghiễn hướng hắn khẽ vuốt cằm, âm nhu nam tử thì không có hứng thú gì quay đầu nhìn ra xa lâu bên ngoài phong cảnh. Ngụy công, hắn xoay người 90 độ thái độ khiêm tốn, chính nói đến ngươi đây, may mắn bị một vị nhân tài. Ngụy Uyên tươi cười ôn hòa, hả, may mắn bị một vị nhân tài, này chỉ hẳn là Hứa Thất An, ngụy công đối với hắn thế nhưng như thế khen thưởng. Nhưng ta còn không có đem vận chuyển một chu thiên sự tình nói cho hắn biết a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngọc Xuân trong lòng thoáng qua nghi hoặc rất cung kính nói. tiểu nhân muốn biết Hứa Thất An bình xét cấp bậc thuận tiện hướng Ngụy Công bẩm báo một chuyện nhỏ. Cách chương.